Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, chương 222, giáo huấn. Ma huyễn ba góc hải vực tại đại hải trình trên vẫn luôn là hung danh hiển hách. Này lần Sally mang theo Baroque công tác thất đặc công. Sally thành viên gia tộc còn có Tarsiji cùng một chỗ ngồi lấy Bartolomeo thuyền hải tặc Sally. Tiền bối tiến tới hào. Tại Mr. 1 cùng Mr. 2 phùng. Curay dưới sự chỉ huy. Hướng ma huyễn ba góc hải vực tiến tới. Chờ đến đại khái khu vực sau. Sally phát hiện nguyên lai đi tới nơi này đại khái hải vực sau. Căn bản không cần phí tâm tìm. Bởi vì đương màn đêm buông xuống sau. Không biết từ cái gì địa phương dâng lên sương mù dày đặc hướng thuyền bè bao phủ tới. Mà ở phía trước cầm lái Mr. 1 mặc dù có thể tại tầm nhìn thấp như vậy tình huống còn có thể phát. Hiện đồ vật là bởi vì kia cái gì đã cùng thuyền bè đánh lên. Mr. 1 nói so Miss 2 tay chỉ cùng Jin khuyên can còn đều hữu hiệu hơn. Trước rõ ràng còn đang đánh nhau hai người. Vừa nghe đến Mr. 1 nói chuyện sau đó. Liền vội vàng chạy đến mũi tàu. Muốn nhìn một chút là vật gì. Không chỉ là bọn hắn hai cái. Ngay cả một mực đợi tại bên trong khoang thuyền Tarsiji. Lúc này sau khi đi ra cũng tới tiếp cận tham gia náo nhiệt. Vân vân Bartolomeo cùng Mr. 2 phùng. Curay đem cái kia bị đụng vào đồ vật cho mò vớt đi lên thời điểm. Mọi người mới phát hiện nguyên lai chỉ là một có chút cũ kỹ cây cao su thùng A. Toàn bộ thùng gỗ bị một vòng sợi dây vững vàng mà trói chặt. Tại một đầu chóp đỉnh phía trên còn cắm một cái hơi lộ ra cũ nát lá cờ. Mà đem cái vại nước này cho mò vớt đi lên sau. Bartolomeo cùng Mr. 22 người lại là ầm ĩ lên. Chỉ bất quá cái này lần tranh luận trọng điểm biến thành cái vại nước này rốt cuộc là ai đánh vét. Lên đến, hai người bên nào cũng cho là mình đúng. Không ai nhường ai. Hải thần ngự bảo trước. Miss Goldenwick tiến lên nhẹ giọng nhớ tới thùng nước kia trên vài cái chữ to. Đồng thời nghi hoặc hỏi, đây là ý gì? Đây là mọi người là khẩn cầu thuyền viên đoàn có thể hàng hải thuận lợi. Cho hải thần cống phẩm. Tarsiji đi tới cùng Miss Goldenwick song song đứng chung một chỗ. Đưa tay đặt ở bả vai nàng trên. Tiếp theo sau đó giải thích mà còn cái này đồng thời cũng là đại hải lễ vật. Trong thùng gỗ hẳn là nhét đầy lương khô cùng rượu. Nếu như ở trên biển gặp nạn bất hạnh người gặp phải cái này phiêu lưu thùng gỗ. Thường thường thì có thể sống một cái mạng. Cho nên bất kể là hải quân vẫn là hải tặc. Tất cả mọi người đều tin tưởng. Nếu như có thể tại mịt mờ đại hải chi thượng gặp phải nó. Liền đại biểu chính mình giao cho vận khí tốt. Hành trình cũng có thể bình an hoàn thành. Sau khi nói xong. Tarsiji dùng lạnh lùng thần sắc liếc mọi người tại đây liếc mắt. Sau đó khóe miệng mang theo cười khẽ. Châm chọc nói, không thể không nói. Các ngươi đám này phần tử phạm tội cũng thật là giao cho vận khí tốt. Sau khi nói xong, không đợi mọi người đáp lại liền chính mình trở về lại trong phòng mình. Hô hố hoác, cô gái này làm người ta chán ghét. Im miệng, Miss Valentine, người muốn chết không muốn liên lụy ta. Đây là lão bản nữ nhân. Hừ, cũng không phải là ta một người như vậy. Ngươi xem một chút tất cả mọi người sắc mặt. Không phải là thối thối. Quả nhiên, đương Mr. 5 ngẩng đầu nhìn lại thời điểm. Trừ Miss Goldenwick ở ngoài. Sở hữu Baroque công tác thất đặc công sắc mặt đều không phải là rất tốt. Còn như Sally thành viên gia tộc. Đại khái là thói quen. Cho nên bọn họ hiện tại đã là chuyện thường ngày ở huyện. Chờ đã ta, Tarsiji tỉ tỉ, trên chiếc thuyền này trừ Sally ở ngoài, cũng liền Miss Goldenwick cùng nàng quan hệ coi như không tệ. Tại Tarsiji trong suy nghĩ, hiện tại Miss chính là một cái hài tử thôi, cho nên cũng liền cùng Miss Goldenwick trở thành bạn. Các loại, chờ, Tarsiji biến mất ở cửa khoang thuyền miệng thời điểm, người nào cũng không có thấy, ngay tại Miss Valentine trước người. Trôi tới một chút lơ lửng không cố định xa lịch. Đây là Miss Valentine lấy tay đụng đụng những thứ này xa lịch. Không rõ vì sao hỏi. Miss Valentine nhanh lên lui về phía sau. Đang lúc này, ở phía trước cầm lái Mr. Một lập tức lớn tiếng kêu lên. Cái gì? Chẳng qua là khi Miss Valentine muốn lui về phía sau thời điểm. Nhưng trong nháy mắt bị những thứ kia xa lịch tạo thành bàn tay cho nắm cổ. Mà những hạt cát này cũng thay đổi thành Sally dáng vẻ. Vừa mới câu nói kia, người dám không dám nói nữa một lần. Sally mặt lộ vẻ lãnh sắc, mắt mang lạnh chỉ nhìn cái này bị hắn dùng tay trái bắt trước người nữ nhân. Không có một chút bởi vì nàng là mỹ nữ, liền thương hương tiếc ngọc cảm giác. Nguyên lai Sally lúc này lợi dụng nguyên tố biến hóa từ hắn nguyên bản vị trí. Trôi đến Miss Valentine trước mặt, dùng tay trái hung hăng nắm được cổ nàng. Liền vì vậy nữ nhân trước nói một câu. Bởi vì là tất cả đều xảy ra quá nhanh, cho nên trong lúc nhất thời người nào đều không có phản ứng kịp. Các loại, chờ, mọi người phục hồi tinh thần lại thời điểm. Đã nhìn thấy Miss Valentine bị Sally nắm cổ rời đi thuyền bong trên. Bởi vì sự khó thở, trên mặt đã bị cao đỏ bừng. Miss Valentine, tiểu không, đột nhiên biến hóa để cho mọi người kêu lên không dứt. Không ai từng nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự tình. Nhưng là mặc dù mọi người nhưng là đều kinh ngạc không thôi. Nhưng là lại không có một là Miss Valentine cầu tha thứ. Không nói trước bọn họ trước vốn chính là rất ít gặp mặt cạnh tranh đối thủ. Căn bản cũng không có nhiều ít cảm tình. Tượng Mr. Một như vậy cho nàng nhắc nhở thoáng cái đã coi như là không tệ. Không nhìn thấy Miss Valentine hợp tác Mr. Năm hiện tại tránh ở sau lưng mọi người. Ngay cả lời cũng không dám nói một câu. Chớ nói chi là cầu tha thứ. Van cầu. Ngài. Tha. Ta đi. Bị nắm cổ Miss Valentine cảm giác mình hô hấp càng ngày càng khó khăn. Bản năng cầu sinh để cho nàng vội vội vã vã mau mau cầu xin tha thứ. Chỉ nói là thanh âm rất nhỏ. Mà còn lại là đứt quãng. Để cho người nghe không chân thiết. Bất quá cùng nàng gần đây Sally tự nhiên nghe rất là rõ ràng. Bất quá Sally có thể không có ý định cứ như vậy bỏ qua cho nàng. Ngay sau đó Sally ánh mắt hung ác. Đang định hắn muốn hạ sát thủ thời điểm. Một cái ý nghĩ không ra thanh âm truyền tới. Tiểu không, có thể hay không xem ở sơ phạm phân thượng. Tha cho nàng một mạng. Để cho người không nghĩ tới là. Lúc này vượt qua đám người ra là Miss Valentine cầu tha thứ lại là cùng nàng quan hệ không thể nói. Tốt bao nhiêu phùng, Curay. Chỉ thấy hắn trực tiếp đi tới Sally trước mặt. Ánh mắt lấp lánh, nhìn thẳng Sally. Mà phùng, Curay cái này vừa ra. Để cho Sally không khỏi cảm thấy rung động. Mặc dù phùng, Curay là đang ở phạm tội công ty Baroque trong phòng làm việc công việc. Nhưng là hắn làm người nói nghĩa khí. Làm việc hào sảng, mặc dù hắn hành vi khác với người thường, nhưng là tại chỗ có Baroque công tác thất đặc công bên trong. Sally là thưởng thức nhất hắn. Trước là bởi vì tại nguyên tắc nội dung cốt truyện hắn biểu hiện. Mà bây giờ, theo Sally tâm niệm vừa động, chỉ thấy bị hắn tay trái bắt Miss Valentine lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Biến thành một cái xác ướp dáng vẻ. Không có hạ ngoan thủ Sally đem còn có một hơi thở Miss Valentine. Tiện tay ném cho phùng. Curay, tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha. Để cho nàng dài một lần giáo huấn. Biết không phải là nói cái gì. Đều có thể nói bậy bạ. Ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.